Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 451, không tiện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bắt lấy ngực của Vương Dã quần áo. Trầm Như Nguyệt cánh tay đột nhiên phát lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ một thoáng, Vương Dã bị nàng xinh xinh nhấc lên. Nhấc lên Vương Dã đồng thời. Trầm Như Nguyệt thân thể một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay Thanh Xương kiếm lắc một cái. Tràn ra mấy đạo kiếm hoa. Đinh đinh đinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang. Liên tiếp hỏa hoa nở rộ ra. Đồng thời, từng cây tiêm như sợi tóc ngân châm bị Trầm Như Nguyệt quét xuống trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Tố Âm Huyền Châm. Nhìn xem trên mặt đất bị quét xuống ngân châm. Vương Dã trong đầu âm thầm khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Tố Âm Huyền Châm chính là ngày xưa có 102 giang hồ độc châm. 6 thành thép dòng hợp với 4 thành thép tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, mặc dù tiêm như sợi tóc, nhưng lại khá là trầm trọng. Vả lại trên kim có tầm kịch độc. Một khi bị trà phá chút da giấy, chính là kiến huyết phong hầu chết ngay lập tức tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai cái này ác bà nương không phải tức giận, mà là tại cứu mình. Xem ra nàng những năm này tại Nga Mi vẫn là không có bạch đối đãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Siêu siêu siêu. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời điểm, liên tiếp nhẹ vang lên truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 7-8 người quần áo đen đứng ở ngoài cửa. Những người áo đen này tay cầm trường kiếm cương đao, gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Như Nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡi đao phía trên phun xuất ra đạo đạo lạnh lẽo, cho người ta một loại túc sát chi ý, lá gan không nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy những người áo đen này trong nháy mắt, Trầm Như Nguyệt lạnh giọng nói. Lại dám xuất thủ ám toán. Chẳng qua cũng tốt, như thế ngược lại tiết kiệm được ta tìm công phu của các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư phụ, còn cùng những cái này đạo trích tặc nhân nói nhảm cái gì? Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, một bên Thanh Ngọc mở miệng nói. Để Đồ Nhi đi lên giết bọn hắn cái người ngã ngựa đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ Thanh Ngọc tiến lên một bước, liền chuẩn bị động thủ. Thanh Ngọc, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy trước mắt Thanh Ngọc động tác, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói. Vi sư không phải dạy bảo qua ngươi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Người xuất gia muốn lòng dạ thiện niệm. Há có thể động một chút lại đánh đánh giết giết. Người đem vi sư ngôn ngữ đều cũng chạy đến sau đầu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt thanh âm mang theo nhẹ nhẹ chất vấn. Sư phụ, Đồ Nhi biết sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Thanh Ngọc chặn lại nói. Biết sai liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt gật đầu một cái, mở miệng nói, lui ra đi, những cái này đạo trích tặc nhân, vi sư tự mình động thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, Trầm Như Nguyệt rút kiếm tiến lên, trên người mang theo một tia khiếp người sát ý là, sư phụ, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Thanh Ngọc ngoan ngoãn lui tại một bên. Rút kiếm đi ra khách sạn. Trầm Như Nguyệt chậm rãi hướng về những người áo đen này đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bước chân trầm ổn, mỗi một bước đều mang một cỗ khí thế vô hình. Cảm nhận được cái này dần dần ép tới khí thế, những người áo đen này vậy nghiêm túc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ lẫn nhau sư cái nhan sắc, mở miệng nói, cùng tiến lên, sát nàng. Bang lang, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, những người áo đen này thân hình khẽ động, tràn ra từng đạo tàn ảnh, Hướng về Trầm Như Nguyệt hung hăng vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người áo đen này đều có thực lực không tầm thường. Hừ, đạo trích tặc nhân, cũng dám quát tháo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trước mắt vọt tới hắc y nhân. Trầm Như Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nàng tiến lên trước một bước. Thân thể bỗng nhiên biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người tầm đó từng đạo hào quang kiếm quang sáng chói lướt qua về sau. Trầm Như Nguyệt xuất hiện ở mọi người sau lưng. Phốc thử, anh nợ em một câu yêu thương. Trong phút chốc, một trận huyết vụ tung bay bồng mà lên. Một cái người quần áo đen liên tiếp máu tươi cuồng phún mà ra. Nhao nhao mới ngã xuống đất không còn động tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ còn mới vừa rồi cầm đầu nam nhân ngây tại chỗ. Không biết làm sao. Khá lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy một màn trước mắt. Vương Dã bất đắc dĩ. Mới vừa rồi còn miệng nhỏ bịch bịch gọi mình đồ nhi muốn lòng dạ thiện niệm. Không muốn đánh đánh giết giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả bản thân vừa ra tay liền giết chỉ còn một cái dẫn đầu. Đã nhiều năm như vậy. Cái này ác bà nương một chút đều không tiến bộ a. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Vương Dã âm thầm bất đắc dĩ thời điểm. Trầm Như Nguyệt đi tới người áo đen cầm đầu trước mặt. Nàng ánh mắt nhíu lại. Mở miệng nói. Các người đám này đạo trích tặc nhân. Bần tăng lúc trước không có lạnh lùng hạ sát thủ. Các ngươi lại còn dám chủ động xuất kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Lời vừa nói ra. Người áo đen cầm đầu nhướng mày. Người sáng sớm nhìn chằm chằm chúng ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chê cười. Nhìn trước mắt hắc y nhân. Trầm Như Nguyệt cười lạnh nói. Liền bằng các ngươi điểm này kỹ lưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự cho rằng có thể trốn qua bần tăng hai mắt. Vốn nghĩ đến đám các ngươi có thể có thu liễm. Không nghĩ tới các ngươi lại dám chủ động xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là gan chó thôn thiên. Trầm Như Nguyệt ngôn từ băng lãnh. Mang theo từng tia khiếp người chỉ ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ. Cái này hắc y nhân lồng ngực ưỡn một cái. Việc đã đến nước này, ít nói nhảm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trong ngôn ngữ, hắc y nhân trong ngôn ngữ tràn đầy bất khuất chi ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là cái xương cứng. Nghe lời nói này. Trầm Như Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, ta không sợ nhất chính là xương cứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ngược lại muốn xem. Người cái này xương cốt. Rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Chấm, nói ra. Trầm Như Nguyệt trong tay thanh xương kiếm nhất truyền. Sử dụng kiếm chuôi hung hăng đâm tại hắc y nhân phần bụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm, theo một tiếng vang trầm. Một tiếng nỗi đau xé rách tim gan từ hắc y nhân phần bụng truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ một thoáng, hắn trong hai mắt thấm tràn đầy tơ máu. Nhưng vào đúng lúc này, Trầm Như Nguyệt đột nhiên nhấc chân. Trực tiếp dẫm nát hắc y nhân đè xuống đất trên ngón tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm, lại một tiếng vang trầm. Hắc y nhân xương tay ứng thanh mà nát. Anh nợ em một câu yêu thương. A, xương tay tan vỡ nháy mắt. Hắc y nhân phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được cái này thê lương kêu rên. Vương Dã không khỏi nhắm mắt lại. Cái này ác bà nương. Là hắn mẹ một chút không thay đổi a. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủ đoạn này vẫn là như thế tàn nhẫn. Dùng xong sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được hắc y nhân thê lương kêu rên. Lạnh lùng hỏi. Có gan ngươi hãy giết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt. Hắc y nhân kịch liệt thở hổn hển. Cha tấn ta tính anh hùng gì. sát ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt cười lạnh một tiếng. Còn chưa đến thời điểm nói ra, nàng thân thủ tại hắc y nhân trên người một trận tìm tòi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi sững sờ. Cái này ác bà nương còn lấp tân mao bệnh sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có tra tấn người, còn thuận tiện chấm mút cướp sắc. Ngay tại lúc Vương Dã khiếp sợ thời điểm, Trầm Như Nguyệt sầm mặt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng một cái giữ lại hắc y nhân cổ họng, cả giận nói. Nói, các ngươi trộm lấy ta Nga Mi Kim Đỉnh Miên Trưởng cùng Cửu Dương Công đi đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, cái này hắc y nhân thân thể khẽ giật mình. Chợt, mở miệng nói. Thập, cái gì Kim Đỉnh Miên Trưởng? Cái gì Cửu Dương Công? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, còn đang rào biện, nghe được lần này ngôn ngữ. Trầm Như Nguyệt lạnh giọng nói. Các ngươi ở ta Nga Mi trộm lấy điển tịch, ta một đường truy tung đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn dám rào biện. Cái này, vị sư thái này, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Trầm Như Nguyệt trên mặt thần sắc, cái này hắc y nhân chật vật nói ra. Ta lần này đến đây, là bắt đi Lục Trấn. Chấm. Ngươi nói Kim Đỉnh Miên Trưởng cùng Cửu Dương Công. Chúng ta nghe đều không nghe qua a, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, trực tiếp lâm vào một trận quỷ dị trong yên tĩnh. Nhất là Trầm Như Nguyệt, thân thể của nàng cứng đờ sững sờ ngay tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, một trận vô hình không tiện cảm giác. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Bản thân như thế một phen sát phạt quả đoán, thuận tiện tra tấn người sau đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả là lại là nhận lầm người. Đây mới là đem không tiện phóng tới trên xe. Quá lúng túng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.